Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên giành được lượt kết nối có ID là Ngắm Trăng. Trên màn hình xuất hiện hai người. Một người mặc bộ quần áo màu trắng xám. Vừa nhìn thấy mình xuất hiện trên màn hình thì lập tức lùi lại. Nhanh chóng bước ra khỏi khu vực hiển thị. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Mau vào đây đi. Chào streamer một tiếng nào. Cô gái cầm điện thoại vẫy tay về phía bên cạnh. Giọng điệu đầy hối thúc. Có vẻ như là hai mẹ con. Bé à, mẹ ăn mặc thế này trông xấu lắm. Một giọng nói hơi mất tự nhiên vang lên từ phía bên kia màn hình. Người mẹ dường như cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước máy quay. Ngắm Trăng nhìn thấy vậy thì bĩu môi, không chịu nổi sự nhút nhát của mẹ, liền di chuyển điện thoại để có thể quay được bà. Hóa ra, mẹ của Ngắm Trăng đang mặc một bộ đồ lao công, trên tay vẫn còn cầm một chiếc rẻ lau, trông như đang làm việc. Có gì đâu mà xấu chứ, con thấy mẹ đẹp lắm, mẹ đừng ngại nữa. Bây giờ xã hội tiến bộ rồi, ai cũng rất bao dung mà. Cô cười tươi, sau đó quay sang tương tác với những người xem trong phòng livestream. Các bạn đang xem đúng không? Mọi người có thấy mẹ tôi đẹp không? Bình luận trong livestream lập tức dày đặc. Ha ha ha, cô em dễ thương ghê. Có tố chất làm streamer đó. Cô ơi, con gái cô nói đúng mà. Chúng ta đều là công nhân. Có gì phải xấu hổ đâu. Cô ơi, cô có cần con rể không ạ? Cô xem cháu có được không? Giơ tay, người phía trên không biết xấu hổ à? Ai cần đầu chó tính cả tôi nữa đi. Ngắm Trăng nhìn thấy bình luận này thì chẳng hề đỏ mặt chút nào. Ngược lại còn cười thoải mái. Tôi có bạn trai rồi nhé. Mấy người đừng có nghĩ linh tinh. Nói xong, cô lập tức chuyển tiền xem bói cho Kỳ Hòa. Streamer, tôi muốn hỏi giúp mẹ tôi. Mẹ, mẹ kể lại tình hình cho streamer nghe đi à. Người mẹ bị con gái kéo vào trước ống kính. Vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ. Thậm chí còn muốn dùng rẻ lau che mặt. Chợt nhận ra tay mình đang cầm rẻ lau. Bà vội vàng đặt nó xuống. Cố gắng trấn tĩnh lại. Trong khi đó, Kỳ Hòa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời quan sát khuôn mặt của hai mẹ con. Mẹ của Ngắm Trăng chuẩn bị tinh thần, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi kể. Cô gái nhỏ, chuyện là thế này, bà là nhân viên dọn dẹp nhà tắm, chuyên phụ trách vệ sinh khu vực phòng tắm nữ vào các ngày trong tuần. Bình thường, lượng khách ở đây khá đông, nhưng từ tuần trước, sau khi có chuyện xảy ra, khách đến ngày càng ít dần. Ban đầu, bà còn nghĩ rằng ít khách hơn thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng kỳ lạ thay, công việc của bà không những không giảm mà còn nhiều hơn trước. Thậm chí, bà còn bận hơn cả những lúc đông khách nhất. Lúc đầu, bà không để ý lắm, nhưng sau vài ngày mới nhận ra có gì đó không đúng. Bà kể lại với đồng nghiệp thì ai cũng nói gần đây công việc nhiều hơn. Nhưng lượng khách thực tế lại chẳng bao nhiêu. Bà kể đến đây thì dừng lại. Ngắm Trăng liếc nhìn mẹ, sau đó nhìn vào màn hình livestream, thấy mọi người đang rối rít bình luận. Cô ơi, sao cô không kể tiếp vậy? Công việc nhiều hơn là sao? Cô có thể nói cụ thể không? Khách ít nhưng công việc lại nhiều hơn. Chẳng lẽ ông chủ cố tình bắt mọi người làm thêm? Tuần trước đã xảy ra chuyện gì mà khách không đến nữa? Ngắm Trăng cũng sốt ruột. Quay sang giục mẹ. Mẹ, mẹ nói tiếp đi. Mẹ cô hơi do dự. Rồi nhẹ giọng đáp. Bé à, mẹ nói hết rồi mà. Ngắm Trăng ôm trán. Mẹ ơi, mẹ kể thế này thì ai mà hiểu được chứ? Bất lực, cô đành phải tự bổ sung. Không phải do ông chủ tăng khối lượng công việc của mẹ tôi hay các cô bác đồng nghiệp của bà ấy đâu. Nhưng mà chuyện này thực sự kỳ lạ. Một số phòng và phòng thay đồ rõ ràng không có ai vào. nhưng khi mẹ tôi đi kiểm tra thì lại phát hiện đồ đạc bên trong hình như đã bị sử dụng. Mọi thứ đều bị xáo trộn hết cả lên. Nắm Trăng nhíu mày, giọng đầy khó hiểu. Mẹ tôi có dọn dẹp lại phòng tắm, nhưng chỉ một lúc sau quay lại đã thấy mọi thứ lại rối tung lên. Giống như có ai cố tình phá rối vậy. Nhưng nếu thực sự có người làm, thì tại sao mẹ tôi và đồng nghiệp đều đã xem camera mà không thấy ai ra vào chứ? Căn phòng cứ như tự động trở nên lộn xộn vậy. Do tính chất đặc thù của nhà tắm, bên trong không thể lắp đặt camera giám sát, nên không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Camera hành lang cũng cho thấy rõ ràng, không có khách nào đi vào trong khoảng thời gian đó. Thế nên, các nhân viên trong nhà tắm bắt đầu nghi ngờ, liệu có thứ gì không sạch sẽ đang ẩn nấp trong đó không? Nắm Trăng vừa kể, vừa tranh thủ trả lời bình luận của khán giả về chuyện xảy ra tuần trước. Cô mới nhắc đến mà đã bực bội thấy rõ. Tôi đoán mọi người từng nghe qua vụ một bà mẹ dẫn con trai 6 tuổi vào nhà tắm nữ rồi đúng không? Lúc đó có một nữ khách đang thay quần áo. Thấy vậy thì giật mình quá nên phản ứng lại. Kết quả là bà mẹ kia không những không xin lỗi mà còn quay sang trách móc. Nói khách nữ kia làm con bà ta sợ, rồi còn bắt người ta phải xin lỗi ngược lại. Nói đến đây, giọng cô càng thêm cáu kỉnh. Chuyện nực cười hơn là quản lý nhà tắm lại đứng về phía bà mẹ đó. Yêu cầu nữ khách hàng đáng thương phải xin lỗi để xoa dịu tình hình, đúng là hết nói nổi. May mà sau đó tên quản lý đó bị sa thải, nếu không tôi cũng không nhịn được mà mắng cho một trận. Cách chương.